Chương 603, sau cùng buồm chương 603, sau cùng buồm hệ thống phòng ngự lời nói, Hứa Ninh nghĩ tới rất nhiều, chủ yếu chia làm nội bộ cùng ngoại bộ hệ thống phòng ngự. Ngoại bộ hệ thống phòng ngự phụ trách phòng ngự ngoại bộ công kích, nội bộ hệ thống phòng ngự phụ trách toàn bộ thân thuyền nội bộ, đồng thời thanh lý xâm nhập hạm thuyền địch nhân, giữ gìn thuyền hạm nội bộ an bình. Bất quá bây giờ Hứa Ninh gặp phải một vấn đề. Ngoại bộ hệ thống phòng ngự, hẳn là dùng hộ thuẫn vẫn là dùng tấm ván gỗ? Dùng tấm ván gỗ lời nói, nhất định phải trong nháy mắt hoàn toàn bao trùm toàn bộ thuyền hạm, yêu cầu này đối với phạm cấp vật liệu mà nói yêu cầu vẫn là quá cao. Tương đối mà nói, hộ thuẫn hình thức sẽ lại càng dễ đạt tới điều kiện này. Nghĩ tới nghĩ lui, Hứa Ninh quyết định bắt đầu nghiên cứu hộ thuẫn tấm ván gỗ, đến lúc đó chỉ cần tại bộ vị mấu chốt lắp đặt, liên hợp lại, liền có thể trong nháy mắt sinh ra hộ thuẫn bảo hộ toàn bộ thuyền hạm. Về phần nội bộ hệ thống phòng ngự, đầu tiên chính là cửa cùng gian phòng bên trong bộ lắp đặt hộ thuẫn tấm ván gỗ, bảo hộ cả phòng an toàn là được. Về phần thanh lý người xâm nhập, vậy chỉ dùng công kích hệ thống. Thế là, thời gian kế tiếp, Hứa Ninh hoàn toàn đắm chìm trong hộ thuẫn tấm ván gỗ nghiên cứu bên trong. Toàn bộ cự hình thuyền hạm giản cũng hạng, La Quân như cũ tại chơi đùa Hứa Ninh thiết lập cơ quan, vui chơi giải trí được không hài lòng. Quay đầu ở giữa, phát hiện Hứa Ninh như cũ đắm chìm trong suy nghĩ bên trong, không khỏi sinh lòng bội phục. Trong khoảng thời gian này, La Quân xem như phát hiện, vì cái gì người ta tại nào đó một đạo bên trên tiên phú sẽ cao như vậy. Chỉ là phần này chấp nhất, liền không có mấy cái phổ thông tu sĩ có thể làm được. Trên đường, không biết do muốn gặp phải nhiều ít khó khăn, muốn nhịn ở nhiều ít tịch mịch, mới có thể có đột phá. Chỉ có dạng này chăm chú cùng chấp nhất, cuối cùng khả năng tại nào đó một đạo bên trên có đại thành tựu. Nhìn xem Hứa Ninh, La Quân không khỏi nhớ tới Hàn Tiểu. Tiểu tử kia bình thường nhìn xem cũng là dạng này, cả ngày ngay tại chơi đùa các loại đồ vật, cho người ta một loại vĩnh viễn chơi đùa không hết cảm giác. Nhìn xem càng ngày càng hoàn thiện, công năng cũng càng ngày càng nhiều cự hình thuyền hạng, La Quân trong lòng cũng hiện ra một loại khác cảm giác thành tựu. Có lẽ, đây mới là thân làm nam nhân, nên có truy cầu a. La Quân đã không cách nào tưởng tượng, chiếc này hạm thuyền trải qua tế luyện về sau, sẽ đạt tới loại tình trạng nào, chỉ sợ so với hắn tiên tiên linh hạm cũng không kém bao nhiêu. Chỉ là không biết rõ vì cái gì, La Quân chậm rãi có một loại không muốn để cho cái này hạm thuyền tạo tốt ý nghĩ. Bởi vì cái này thuyền hạm một khi kiến tạo hoàn thành, đây cũng là mang ý nghĩa phân biệt. Mà trước mắt hắn hài lòng sinh hoạt cũng sẽ kết thúc. Ở chỗ này thời gian trôi qua thật sự là quá tốt rồi, cũng rất có ý tứ, La Quân đương nhiên không muốn kết thúc. Thành. Ngay tại La Quân suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, Hứa Ninh bỗng nhiên hai tay giơ lên một tấm ván gỗ nói rằng. La Quân đắng chát cười một tiếng, trong lòng ngũ vị tạp trần, đã có cao hứng, cũng có không bỏ. Bất quá cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là vội vàng đi ra phía trước, sợ hai thán phục mà nhìn xem Hứa Ninh trong tay tấm ván gỗ. Theo Hứa Ninh đưa vào khí huyết, cả khối trên ván gỗ quang mang lấp lóe, lập tức một đạo trong suốt bình chướng xuất hiện tại trên ván gỗ. Nhìn qua có chút cùng loại với phát sáng tấm ván gỗ lồng ánh sáng, nhưng là hai người đều biết, hai loại màn sáng đều có trên bản chất khác biệt. Phát sáng trên ván gỗ trong suốt màn sáng, chủ yếu là tụ tập quang. Mà này trên ván gỗ màn sáng, chủ yếu dùng cho phòng ngự. Chỉ có ngần ấy, thế nào phòng ngự được lớn như thế thuyền hạm a? La Quân hơi nghi hoặc một chút hỏi. Hứa Ninh đắc ý ngẩng đầu, người đây liền không hiểu được à, đến lúc đó nhiều, hợp lại cùng nhau, tự nhiên là sẽ lượng biến sinh ra chất biến. La Quân cái hiểu cái không gật gật đầu, chỉ cảm thấy phải cùng phát sáng tấm ván gỗ nguyên lý là giống nhau. Đằng sau một đoạn thời gian, Hứa Ninh điêu khắc đại lượng phòng ngự tấm ván gỗ, chứa vào thuyền hạm bên trên. Lần nữa hoàn thành một cái công năng dự đoán, La Quân trong lòng đi theo hơi hồi hộp một chút. Đối với La Quân ý nghĩ, Hứa Ninh cũng không biết, ngược lại tiếp tục nghiên cứu công kích hệ thống. Đối với công kích hệ thống, Hứa Ninh ở trong lòng sớm có dự đoán. Khí huyết đại pháo, chế tác một cái vũ khí, sau đó đem khí huyết tụ tập, tiếp lấy bỗng nhiên một phát, bắn ra đi. Đây cũng là Hứa Ninh chuẩn bị cái thứ hai công kích phương án, toàn bộ dùng quang cháo thuật, thủ đoạn vẫn là quá mức đơn nhất. Về phần cung nỏ, pháp hạm phía trên có, đợi đến thời điểm dung hợp về sau, liền đều có. Sau đó chính là khoang thuyền nội bộ công kích hệ thống. Nơi này quyết định chế tác cỡ nhỏ khí huyết pháo, cùng cỡ nhỏ lồng ánh sáng laser, ẩn giấu tại buồng nhỏ trên tàu các ngõ ngách. Đến lúc đó, một khi xuất hiện người xâm nhập, lập tức liền sẽ phát động công kích tiến hành thanh lý. Có đại khái dự đoán về sau, Hứa Ninh bắt đầu hành động. Quét sạch là hệ thống phòng ngự cùng công lực hệ thống nghiên cứu cùng chế tác, liền dùng dòng dã 15 năm. 15 năm sau, Hứa Ninh rốt cục đem công kích hệ thống sắp xếp gọn. Mắt thấy cách truyền hạm tạo tốt thời gian càng ngày càng gần, La Quân trong lòng càng ngày càng khó chịu, bình thường nụ cười đã rất là gượng ép. Cuối cùng, liền chỉ còn lại hệ thống phản lực. Cái này trước mắt Hứa Ninh thật đúng là không làm được, chủ yếu vẫn là động cơ đối với tài liệu yêu cầu quá cao. Càng nghĩ, Hứa Ninh quyết định trước ra biển, sau đó dựa vào thu thập phân và nước tiểu trồng chọn ra càng nhiều huyết khí cây cối, nhắc lại lấy tài liệu liệu. Nếu không coi như mấy bách thượng tiên năm, đều không nhất định có thể đem động cơ làm được. Còn có chứa đựng không gian vật liệu, cũng cần rút ra. Chế tác thuyền tốt buồm, liền xuất phát. Hứa Ninh hăng hái nói. Bên kia La Quân nghe xong ngẩn ngơ, không khỏi thất là nói, nhanh như vậy sao? Nhanh không tốt sao? Hứa Ninh lập tức hổ nghi nhìn về phía La Quân. Không, không phải. Ý tứ của ta đó là, thật nhanh, ta thật là cao hứng. La Quân liền vội vàng lắc đầu. Hứa Ninh tiếp tục hồ nghi, không đúng. Ngươi không phải hẳn là ngóng trông ta đi mới đúng chứ? Dù sao, chỉ có ta đi, ngươi viên kia mẫu bí cảnh chi chủng mới có thể phát huy tác dụng à? Thật là theo biểu hiện của ngươi nhìn lại, ngươi dường như cũng không muốn ta rời đi à? La Quân đang muốn không thừa nhận, sau đó đông nhiên khẽ giật mình, lập tức vội vàng ngẩng đầu nói rằng, không đúng, không đúng, ta cái này bí cảnh chi chủng là trước kia một cái đệ tử thu hoạch được, cái này không đúng. Trước đó La Quân cũng không nhớ tới, lần này nghe xong, lập tức nghĩ đến một loại khả năng. Gặp tình hình này, Hứa Ninh sững sờ, sau đó lập tức ý thức được mình nói sai, liền vội vàng xoay người nói rằng, ta đi trước chế tác buồn đi. La Quân cũng không đáp lời, đứng tại chỗ không ngừng suy tư, cau mày. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhưng là quay đầu lại đột nhiên quên đi, suy nghĩ tiếp, lại là thế nào cũng nhớ không nổi đến. Mà đổi thành bên ngoài một bên Hứa Ninh thấy La Quân bộ này biểu hiện, lập tức có chút chột dạ. Nếu là lao tổ biết hắn bị chính mình buồng nghịch lâu như vậy, chắc chắn sẽ báo nổi a. Cũng may, La Quân cuối cùng dường như cũng không muốn lên, ngược lại tiếp tục đi chơi đùa cơ quan đi. Hứa Ninh thấy này không khỏi thở dài một hơi, không nhớ ra được liền tốt. Mà buồng chế tác, Hứa Ninh cũng vô dụng quá tốt vật liệu, chỉ là rút ra khí huyết thực vật sợi bệnh. Rất nhanh, một chương to lớn huyết hồng sắc buồng liền bị Hứa Ninh bệnh mà ra. Mặc dù vô dụng quá tốt vật liệu, nhưng là Hứa Ninh bệnh đến cực kỳ chăm chú, bởi vậy cả chương buồng nhìn cực kỳ tinh xảo. Chương 604, bị nhận ra, rời đi chương 604, bị nhận ra, rời đi lập tức, Hứa Ninh đem buồng sắp xếp gọn. Đang chuẩn bị cùng La Quân cáo biệt, ai ngờ đối phương trước tiên mở miệng, "Tiểu Hàn Kiều, muốn đi vậy sao?" La Quân thanh âm cực kỳ bình tĩnh, phản phất tại nói một cái bình thường đến không thể lại chuyện bình thường. Mà Hứa Ninh nghe xong lại là ngẩn ngơ, lập tức lộ ra lúng túng nụ cười kêu lên, "Lão tổ." La Quân nghe xong túi đầu thở dài, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, giống to lên tiếng, "Hàn Kiều, lão tổ cũng dám buồng địch, ta nhìn ngươi là sống án." Nói xong, La Quân bỗng nhiên xông lên, thẳng tắp hướng về Hứa Ninh mà đi. Gặp tình hình này, Hứa Ninh vội vàng tránh khỏi đến. "Còn dám chạy, dừng lại cho ta, hôm nay ta cao thấp muốn đánh ngươi răng rơi đầy đất." La Quân nói xong, thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. "Lão tổ ta sai rồi." Hứa Ninh vội vàng cầu xin tha thứ, sau đó cũng chợt lách người biến mất tại nguyên chỗ. "Ân, ngươi Nguyên Anh." La Quân xuất hiện tại Hứa Ninh trước đó vị trí, nhịn không được kinh nghi nói, "Lão tổ, ngươi nghe ta giải thích." Xuất hiện lần nữa, Hứa Ninh cuống quýt nói rằng, "Giải thích cái quặp lông, không gian quá chặt." La Quân như cũng tràn đầy phẫn nộ, nói thẳng. Theo hắn vừa nói xong, toàn bộ không gian cũng trong nháy mắt bị khóa định. Sau đó Hứa Ninh liền phát hiện tuấn di không dùng được. Trở lại kịp phản ứng thời điểm, La Quân đã bắt lại Hứa Ninh. "Lão tổ, ta thật không phải là cố ý." Hứa Ninh vội vàng lần nữa giải thích. La Quân mới bất chấp tất cả, trực tiếp chính là dừng lại đánh cho tên người. Một bên đánh, một bên hung tợn nói rằng, "Ta để ngươi công, ta để ngươi mẫu, ta để ngươi thiên cơ các cao tầng, nhìn ta đánh không chết ngươi, ta để ngươi các hạ." Hứa Ninh nghe đến đó vội vàng biểu thị không phục, giải thích nói, "Các hạ rõ ràng là chính ngươi đều." La Quân nghe xong lập tức trừng mắt, lại là dừng lại đánh cho tên người, còn dám cùng ta mạnh miệng. Đang nhớ tới chân tướng một phút này, La Quân liền hoàn toàn điên cuồng. Tại Hứa Ninh lần nữa nâng lên bí cảnh chi trùng được cái thời điểm, La Quân ngay từ đầu cảm thấy không đúng, về sau trải qua chậm rãi hồi ức, rốt cục nghĩ tới. Thần Bằng Tông đạt được Phù Lăng bí cảnh chi trùng thời điểm, chính là Hàn Kiều tiểu tử kia có được. Lúc ấy chuyện cũng thật có ý tứ, một cái trung nhị thiếu niên cầm bí cảnh chi trùng đến Thần Bằng Tông cầu hôn, kết quả bí cảnh chi trùng mất đi hiệu lực. Cuối cùng là Hàn Kiều tiểu tử kia xuất ra thật bí cảnh chi trùng. Trải qua các loại liên hệ, La Quân nghĩ đến một loại khả năng, Hàn Kiều tiểu tử kia chân chính nắm trong tay bí cảnh, chỉ có dạng này mới có thể để cho bí cảnh chi trùng mất đi hiệu quả. Chỉ cần chân chính nắm trong tay bí cảnh chi trùng còn không phải mong muốn nhiều ít muốn bao nhiêu, mong muốn mất đi hiệu lực liền mất đi hiệu lực. Tất cả liên hệ tới sau, tất cả chân tướng liền không cần nói cũng biết, kẻ trước mắt này chính là chết đi đã lâu Hàn Kiều. Mà quả nhiên, tại La Quân mở miệng thăm dò sau, đối phương không có không thừa nhận. Sau đó La Quân liền nhớ lại trong khoảng thời gian này tiểu tử này lừa gạt, lập tức giận không chỗ phát tiết. Sau một hồi, bị đánh sưng mặt sưng mũi Hứa Ninh bị ném trên mặt đất. Sau đó La Quân nhẹ nói, "Tốt, nên cho ta một hợp lý giải thích." Hứa Ninh kinh ngạc, "Giải thích cái gì?" La Quân nghe xong lần nữa trừng mắt, "Ngươi cứ nói đi. Giải thích cái này bí cảnh, giải thích ngươi đột nhiên chết nguyên nhân." Mặc dù biểu hiện được rất tức giận, bất quá đối phương không chết chuyện, vẫn là để La Quân trong lòng rất cao hứng. Thần Bằng Tông đệ tử thiên tài nhất, cũng chưa chết. Hứa Ninh không có biện pháp, cúi đầu thở dài nói rằng, "Ta xác thực hoàn toàn nắm trong tay Phù Lăng bí cảnh, cho nên có thể nhường bí cảnh chi trùng mất đi hiệu lực. Về phần tại sao đột nhiên chết, lão tổ, ở trước đó, ta cũng đã nói với ngươi, ta sống sẽ cho Thần Bằng Tông mang đến các loại nguy hiểm cùng phiền toái. Cái chết của ta mới là đối Thần Bằng Tông kết quả tốt nhất." La Quân nghe xong mặc, lập tức thở dài, "Cũng là ta lão tổ này vô dụng, không có thực lực che chở toàn bộ Thần Bằng Tông, này mới khiến ngươi không thể không giả chết." Hứa Ninh nghe xong rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Là như vậy." "Ừ." La Quân đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt híp híp. Hứa Ninh xấu hổ cười một tiếng, lập tức nói rằng, "Cũng là chính ta mang tới phiền toái, không trách lão tổ." La Quân lúc này mới gật đầu, đi đến bên cạnh trên ghế nằm ngồi xuống, sau đó hỏi, "Ngươi chừng nào thì kết anh?" Hứa Ninh cũng đi theo ngồi trên ghế nằm, sau đó hồi đáp, "Đại khái mấy ngàn năm trước a." La Quân gật đầu, "Vậy ngươi không định về Thần Bằng Tông sao?" Hứa Ninh nghe xong trực tiếp lắc đầu, "Ta không thể trở về đi." La Quân cũng không miễn cưỡng, có chút thất lạc gật đầu. Chính như chính hắn nói tới, là hắn không có năng lực nơi ẩn nút có đệ tử, mới có thể làm đối phương có tông môn cũng không dám về. Lúc này, Hứa Ninh bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, sau đó ngẩng đầu nói rằng, "Đúng rồi, lão tổ, ta sống chuyện, ngươi có thể tuyệt đối đừng cùng ta sư phụ sư công bọn hắn nói, nếu là biểu hiện dị thường, cũng biết bị nhìn đi ra." Lấy Hứa Ninh đối Sở Thiên Túng hiểu rõ, đối phương tại Thần Bằng Tông tuyệt đối sắp xếp mật thám. Nếu là sư phụ bọn hắn biết hắn còn sống tin tức, biểu hiện tuyệt đối sẽ dị thường, Sở Thiên Túng nếu là cẩn thận phân tích, liền có khả năng nhìn ra manh khỏe. Đến lúc đó, mặc kệ hắn nhìn ra nhiều ít khả năng, đều sẽ cầm Thần Bằng Tông tiến hành thăm dò, nếm thử bức bách Hứa Ninh hiện thân. Đến lúc đó, Thần Bằng Tông liền sẽ đối mặt vĩnh viễn phiền toái. Coi như cuối cùng bức không ra Hứa Ninh, Thần Bằng Tông cũng biết tổn thất nặng nề. La Quân cũng không có đối với việc này mặt quá nhiều xoắn xuýt, trực tiếp điểm đầu, ta đã biết, ta sẽ không nói. Hứa Ninh lúc này đứng dậy, tốt, ta phải đi, lão tổ, bảo trọng. La Quân vẻ mặt im lặng, yên lặng gật đầu, bảo trọng. Hứa Ninh cười một tiếng, lão tổ, ngươi cũng không cần quá nhiều ưu thương, ta sẽ còn về Phù Lăng bí cảnh, đến lúc đó ngươi một khi phát hiện bí cảnh chi trùng biến thành mẫu, liền chứng minh ta tại bí cảnh bên trong. Nghe thấy lời ấy, La Quân sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nghiến răng nghiến lợi nói, ta xem như phát hiện, tiểu tử ngươi không phải vật gì tốt. Hứa Ninh cũng không tiếp lời, trực tiếp quay người bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cuối cùng, tại La Quân đưa mắt nhìn hạ, Hứa Ninh biến mất tại Phù Lăng bí cảnh bên trong. La Quân cuối cùng thở dài, cũng đi theo biến mất. Trở lại Thần Bằng Tông sau, La Quân lập tức ra lệnh, Phù Lăng bí cảnh đã khôi phục bình thường, có thể bình thường tiến vào, sau này, một khi bí cảnh chi trùng lần nữa mất đi hiệu lực, lập tức báo cáo. Chiêu thủy thủ, Hoa Tiêu. Bến cảng bên cạnh, nam tử trung niên bộ dáng Hứa Ninh hét. Chỉ là, đi ngang qua rất nhiều người, lại là không ai để ý tới hắn. Dù sao, ra biển loại chuyện này, kỳ thật phong hiểm rất lớn, đại gia bình thường đều là lựa chọn quen thuộc người. Ai cũng không biết ra biển sau, có thể hay không gặp phải cái gì ngoài ý muốn, sau đó vĩnh viễn không về được. Mắt thấy không ai để ý chính mình, Hứa Ninh trực tiếp tiến lên giữ chặt một cái 12-13 tuổi tả hữu tiểu nam hải nói rằng, tiểu hòa tử, ta cảm thấy ngươi vô cùng thích hợp làm hoa tiêu, đi theo ta, ta dạy cho ngươi hàng hải chi thức thế nào. Đứa bé kia nghe xong đầu tiên là sức sở, lập tức thăm dò tính hỏi, ta thật có thể chứ? Hứa Ninh dùng sức gật đầu, đương nhiên có thể a. Chương 605, thuyền trưởng Hứa Ninh chương 605, thuyền trưởng Hứa Ninh ra một lần biển có thể được tới bao nhiêu tiền? Ta muốn cho mẹ ta mua mật ong ăn. Tiểu Nam Hải lại thăm dò tính hỏi. Hứa Ninh nghe xong đội bằng nói, một lần tiền rất nhiều, có thể mua rất nhiều thật nhiều mật ong. Tiểu Nam Hải nghe xong ánh mắt lập tức sáng lên, lập tức lại làm khó, thật là ta sợ ta mẫu thân không đồng ý. Hứa Ninh nghe xong lại là sững sờ, mẫu thân ngươi vì cái gì không đồng ý? Tại bờ biển sinh hoạt nhiều năm, Hứa Ninh biết, bờ biển lấy bắt cá mà sống, đời đời là nghiệp. Bởi vậy đại đa số phụ mẫu đều là hy vọng con của mình có thể sớm cùng thuyền đánh cá ra biển, từ đó lịch luyện kinh nghiệm, nhất là hoa tiêu loại này so sánh thuyền trưởng vị trí. Hoa tiêu tại bờ biển địa vị vẫn còn rất cao, một số thời khắc có chút cần nhờ cảng cỡ lớn thuyền, sẽ còn mời hoa tiêu chỉ huy dựa vào cảng. Cho nên đồng dạng phụ mẫu nghe được hải tử muốn học hoa tiêu, khẳng định cao hứng không được, là sẽ không đồng ý. Ai ngờ tiểu Nam Hải hồi đáp, mẫu thân của ta thường nói, biển cả an phụ thân ta, để cho ta về sau tuyệt đối đừng ra biển. Hứa Ninh nghe xong sững sờ, từng tại bờ biển hồi ức giống như thủy triều vào tới, khiến cho Hứa Ninh trong lòng ngũ vị tạp trần. Đã từng kỳ đại phúc cùng kỳ trạch phong bọn hắn, đi không phải liền là tiểu Nam Hải phụ thân đường đi, mà kết quả cũng giống như vậy, vớt xuống cô nhi quả mẫu vừa đi vĩnh viễn không về, đóng vai lấy giống nhau nhân vật. Loại tình huống này tại bờ biển cực kỳ phổ biến, cho nên Hứa Ninh cũng chỉ là kinh ngạc một chút, sau đó nói, ngươi trước tiên có thể đi hỏi một chút mẫu thân ngươi, nếu là không được, quên đi. Tiểu Nam Hải nghe xong rõ ràng có chút thất lạc, hắn dường như cũng biết, mẫu thân tỷ lệ lớn sẽ không đồng ý tại tiểu Nam Hải sau khi đi. Hứa Ninh tiếp tục chiêu mộ. Chỉ là, mấy ngày kế tiếp, Hứa Ninh một mực không có gì thu hoạch, người đều không có chiêu mộ tới một cái. Bất quá hắn cũng không nhàn rỗi, ban đêm thời điểm, liền sẽ hóa thân phân và nước tiểu đạo tặc, đem làng trải phân và nước tiểu cướp sạch không còn. Bất quá ngày này, một vị phụ nhân lại là Dương Dương mang theo trước đó cái kia tiểu Nam Hải đi vào Hứa Ninh trước mặt. Thuyền trưởng, ngươi xác định giáo Hoắc Nhĩ hàng hải chi thức sao? Nhìn xem tiểu Nam Hải, cùng cái kia Dương Dương phụ nhân, Hứa Ninh cũng là thật ngoài ý liệu, hắn cũng không nghĩ đến đối phương sẽ đồng ý cuối cùng. Hứa Ninh dùng sức gật đầu, đương nhiên, ta khẳng định nói được thì làm được. Phụ nhân nghe xong liên tục gật đầu, kia Hoắc Nhĩ liền xin nhờ thuyền trưởng. Hứa Ninh gật đầu, tốt. Bất quá ra ngoài hiếu kỳ, Hứa Ninh vẫn là vô ý thức hỏi, cái kia, ta có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao lại đồng ý Hoắc Nhĩ cùng ta ra biển? Dựa theo lẽ thường mà nói, đối phương hẳn là sẽ không đồng ý, dù sao trượng phu bởi vì ra biển qua đời, đối nàng đả kích là lớn nhất, cho nên khẳng định không tưởng nhi, hy vọng từ bước trượng phu theo gót. Phụ nhân nghe xong gượng ép cười một tiếng, lập tức nói rằng, trượng phu ta vô dụng, chỉ là một cái thủy thủ, không phải hoa tiêu, tính mạng của hắn trưởng không tại trong tay người khác. Nhưng là ta hy vọng con của ta Hoắc Nhĩ trở thành một cái hợp cách hoa tiêu, có năng lực mang theo đại gia bình an trở về địa điểm xuất phát trở về. Huống hồ chúng ta đều sinh ở bờ biển, dựa vào ra biển mà sống, hiện tại có ta ở đây, hắn còn có thể sinh kế, thật là về sau ta không có ở đây đâu. Hắn làm sao bây giờ? Hắn cũng muốn tự lực cánh sinh, cho nên ta không thể chỉ hoãn hắn, nhường hắn về sau khó mà sinh tồn. Hứa Ninh nghe xong lớn chịu rung động. Có thể nói, phụ nhân này lời nói lật đổ Hứa Ninh cố hữu hình tượng. Có lẽ trước đó là hắn nghĩ sai, đây mới là một cái mâu thân ra ngoài lâu dài ánh mắt phía dưới suy tính. Mẫu thân kiên cường nữa, lợi hại hơn nữa, tương lai khẳng định sẽ có không có ở đây một ngày, đến lúc đó hải tử khẳng định là muốn sinh tồn. Huống hồ, đối phương còn nói, hy vọng hải tử về sau mỗi lần ra biển đều có thể đem tất cả thuyền viên dây an toàn về. Cái này phảng phất là một loại chờ mong cùng mong đợi. Khả năng phụ nhân đang suy nghĩ, nếu là lúc trước trượng phu gặp phải là một cái lợi hại hoa tiêu, kia trượng phu có thể bị an toàn mang trở về. Mà nàng dường như tại kỳ vọng Hoắc Nhĩ có thể đem trượng phu linh hồn mang về. Lại nói vài câu sau, phụ nhân liền một mình rời đi. Về phần Hoắc Nhĩ thì là tạm thời đi theo Hứa Ninh, ngủ ở trong khoang thuyền, chờ đợi chiêu mộ tới thủy thủ, sau đó xuất phát. Cũng không biết có phải hay không Hoắc Nhĩ mang tới hảo vận, Hứa Ninh tiếp xuống chiêu mộ vô cùng thuận lợi, chỉ là 3 ngày, liền chiêu mộ tới 6 cái thủy thủ. Hứa Ninh đã sớm đã đợi không kịp, trực tiếp mở miệng, "Thả bượm, ra biển." Đây chính là Hứa Ninh lần thứ nhất làm thuyền trưởng, trong lòng không thể thiếu hăng hái. Huyết hồng sắc cự hình buồn bùng ra sau, hạm thuyền bắt đầu lái rời bến cảng. Sau đó, Hứa Ninh đem Hoắc Nhĩ gọi vào trước người. "Hoắc Nhĩ, ngươi cũng đã biết Hoa Tiêu." Nhìn xem Hoắc Nhĩ, Hứa Ninh nhẹ giọng hỏi. Hoắc Nhĩ suy tư nói rằng, "Hoa Tiêu là mỗi trên chiếc thuyền này thiết yếu, có được dẫn đầu thuyền viên an toàn trở về địa điểm xuất phát trở về bản sự." Hứa Ninh gật đầu, "Có năng lực Hoa Tiêu, xác thực như thế." "Hoắc Nhĩ, người thuyền trưởng kia, ngươi trường nào thì dạy ta?" Hứa Ninh nghe xong ném đi một chương hải đồ cho Hoắc Nhĩ, sau đó nói, "Trước mắt ngươi cơ sở quá kém, trước tiên đem hải đồ nhìn đại khái, tốt nhất là có thể nhớ kỹ mỗi cái tọa độ, cùng thuyền đánh cá trước mắt chỗ đại khái vị trí. Xem như Hoa Tiêu, trọng yếu nhất chính là xác định thuyền đánh cá chỗ biển cả hải vực. Chỉ có dạng này, mới có thể đi suy đoán thuyền đánh cá chỗ đi phương hướng là đúng hay sai, phải chăng hướng phía phương hướng chính xác chạy. Mà cái này, chính là bước đầu tiên. Đương nhiên, nếu là chỉ dựa vào chính mình, trên cơ bản là rất khó hiểu rõ. Đây cũng là Hứa Ninh cho Hoắc Nhĩ ra cái thứ nhất khảo nghiệm. Thứ nhất, muốn nhìn một chút Hoắc Nhĩ có phải hay không 3 phút nhiệt độ, có thể hay không hoa đại lượng thời gian đi nghiên cứu hải đồ. Thứ hai, nhìn một chút đối phương sẽ hay không linh động, trải qua thời gian dài nghiên cứu như cũng không rõ sau, có thể hay không tới hỏi Hứa Ninh. Hai điểm này kỳ thật cực kỳ trọng yếu, từ đó có thể nhìn ra Hoắc Nhĩ phải chăng chịu được, có thích hay không hoa tiêu loại hình tri thức. Nếu là hai điểm này không đạt được, Hứa Ninh cảm thấy căn bản không cần thiết giáo. Bởi vì một cái chỉ là ngoài miệng nói một chút, lại không phải chân chính ưa thích người, là không thể nào học được. Còn có chính là, người loại này rất không thích hợp làm hoa tiêu. Hoa tiêu kia nhất định phải là hành động phái, nói hoặc là ý thức được không thích hợp, liền cần lập tức muốn làm ra quyết sách. Tại chính thức nguy hiểm tiến đến lúc, mỗi một phút mỗi một giây đều quan hệ tới thuyền đánh cá an toàn. Là thuyền trưởng. Hoắc Nhĩ tiếp nhận hải đồ sau, cung kính trả lời. Hứa Ninh gật đầu, phất phất tay, đi thôi. Thời gian kế tiếp vô cùng buồn tẻ, mà nhường Hứa Ninh tương đối ngoài ý muốn chính là, Hoắc Nhĩ tiểu tử này rất có kiên nhẫn, đã một mình nghiên cứu hải đồ hơn 10 ngày. Đối với cái này, Hứa Ninh em thầm gật đầu. Chỉ là mắt thấy muốn đến mục đích hải lưu, Hứa Ninh bỗng nhiên ý thức được một cái cực kỳ nghiêm trọng vấn đề. Cái kia chính là, trước mắt hắn hạm thuyền bên trên không có lưới đánh cá. Một số thời khắc chính là như vậy, vào xem lấy theo đuổi hạm thuyền cường đại tính năng đi, kết quả lại là không để ý đến bé nhất không đáng nói đến, nhưng lại là trọng yếu nhất đồ vật. Càng nghĩ về sau, Hứa Ninh dứt khoát quyết định không giới mạng bắt cá, trực tiếp dẫn một đám người hướng về Miên Diên đảo mà đi. Chương 606, phân và nước tiểu đạo tặc quét sạch các hòn đảo. Chương 606, phân và nước tiểu đạo tặc quét sạch các hòn đảo. Hứa Ninh đối với Tây Hải mảnh này hết sức quen thuộc, bằng vào quá mục bất vong năng lực, tăng thêm kỳ phùng xuân truyền thụ cho các loại hàng hải tri thức, bản thân liền như là một chương hàng hải địa đồ. Bởi vậy rất nhanh, Hứa Ninh liền chỉ huy thuyền hạm đi tới Miên Diên đảo chỗ hải vực. Bất quá về sau, Hứa Ninh lại là trợn tròn mắt, bởi vì Miên Diên đảo đã không thấy. Niệm đó, Miên Diên đảo, ngươi ở đâu? Nhìn phía xa to bằng bãi nước một khối đá ngầm, Hứa Ninh nhịn không được hỏi. Hứa Ninh, ta ở chỗ này. Lúc này, khối kia to bằng bãi nước đá ngầm bên trong truyền đến Miên Diên đảo thanh âm. Gặp tình hình này, Hứa Ninh đầu tiên là sửng sở, lập tức đột nhiên nhớ tới, chính mình kết anh độ kiếp, tăng thêm kiến tạo thuyền hạm, đều không khác mấy dùng 400 năm. Lấy Miên Diên đảo ngay lúc đó quy mô, 400 năm cũng kém không nhiều bị nuốt hết. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, đã từng quen thuộc nhất Miên Diên đảo, đều muốn bị nuốt sống. Hứa Ninh, nhanh cứu ta a. Miên Diên đảo lúc này lại lên tiếng lần nữa. Cái này, ta thế nào cứu? Điểm này Hứa Ninh thật là có điểm lực bất tòng tâm. Cũng đừng nhìn trước mắt Miên Diên đảo chính là một khối đá ngầm mà thôi, đây chẳng qua là lộ tại mặt biển bộ phận, tại nó phía dưới không biết rõ còn có bao lớn diện tích. Coi như Hứa Ninh có cái năng lực kia, hắn cũng không muốn phí chuyện kia a. Bất quá Miên Diên đảo dường như cũng không có nghe được Hứa Ninh ý ở ngoài lời, đội vang mở miệng nói, ngươi đem ta vớt lên chứa vào chứa được túi. Hứa Ninh trực tiếp lắc đầu, không cần thiết ta. Ta chứa đựng trong túi có ngươi bùn đất, đến lúc đó thăng cấp một chút chính là. Tốt ta. Miên Diên đảo cũng không biện pháp, cuối cùng chỉ có thể khô cằn trả lời, trong giọng nói tràn đầy thất lạc. Miên Diên đảo không có cách nào dừng lại, Hứa Ninh chỉ huy hạm thuyền hướng về cái khác hòn đảo mà đi. Thuyền trưởng, chúng ta không bắt cá sao? Mắt thấy hạm thuyền khắp nơi loạn chuyển, dẫn đầu thủy thủ ông tưởng nhịn không được mở miệng hỏi. Dù sao cá lấy được, thật là quan hệ đến mọi người ích lợi, cho nên đối với cái này rất là quan tâm. Nói lên cái này, Hứa Ninh có chút xấu hổ, lập tức nói rằng, cái kia, bởi vì là lần thứ nhất ra biển, cho nên à, ta có một chút ít đồ không có chuẩn bị. Ha ha ha, thuyền trưởng, một chút đồ vật mà thôi, không quan trọng, chúng ta nghĩ biện pháp giải quyết chính là. Một đám thủy thủ nghe xong nhịn không được cười ha ha. Hứa Ninh không khỏi kinh ngạc, lưới đánh cá các ngươi cũng có thể giải quyết. Ách, một đám thủy thủ trực tiếp trợn tròn mắt. Ra biển đánh cá thuyền đánh cá, không có lưới đánh cá. Ngươi quản cái này gọi quên một điểm vật nhỏ. Đám người lúc này vội vàng nhìn lại, quả nhiên phát hiện tất cả liên quan tới lưới đánh cá trang bị đều không có, toàn bộ trong nháy mắt ngu ngơ ngay tại chỗ. Trước đó bọn hắn còn đang suy nghĩ, cái này thuyền đánh cá lưới đánh cá trang bị có lẽ là ẩn giấu, cho nên căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ. Lúc này mới phát hiện, thuyền này thật đúng là không có lưới đánh cá. Mà cái đồ chơi này, bọn hắn thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết. Cuối cùng, Vương Tưởng có chút ngượng ngùng nói rằng, cái này, thuyền trưởng, không có lưới đánh cá, chúng ta thật đúng là không có cách nào. Hứa Ninh tức giận nói, các ngươi không có cách nào không phải rất bình thường đi, nếu là có biện pháp, vậy ta còn sợ chứ. Tốt, lần này mang mọi người trước quen thuộc hải vực, cùng chung quanh hải đảo, lần này coi như đi ra chơi à. Về phần thu nhập, mỗi người 10 lượng bạc, tính làm thù lao. Lời này vừa nói ra, một đám thủy thủ đầu tiên là sửng sở, sau đó liền ngạc nhiên mừng rỡ dị thường. 10 lượng a, cái này có thể so sánh đồng dạng thuyền đánh cá ra biển một lần thu nhập cao hơn. Thỏa thỏa chi phí chung du lịch, vẫn là lương cao, bọn hắn như thế nào không cao hứng. Âu gia, thuyền trưởng và thuế. Một đám người lập tức reo hò. Hứa Ninh nghe xong thì là vội vàng ngăn cả nói, đừng, các ngươi cũng chớ nói lung tung, tất cả im miệng cho ta. Nói nhảm, hắn nhưng là trường sinh giả, nói hắn vạn thuế đây không phải là nguyện rủa hắn đi. Một đám thủy thủ mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá vẫn là không có nói tiếp. Lúc này, Hoắc Nhĩ đi ra, thuyền trưởng, ta đại khái quen thuộc toàn bộ hải đồ, chỉ là chúng ta làm như thế nào xác định vị trí của mình a? Nếu là không cách nào xác định vị trí, cũng không biết thân ở hải vực, kia cùng lạc đường cũng không có cái gì khác biệt. Hứa Ninh nghe xong âm thầm gật đầu, Hoắc Nhĩ tiểu tử này vẫn có một ít hàng hải thiên phú. Lập tức mở miệng, cho nên ngươi sau đó phải ở bên ngoài đi theo ta, ta sẽ nói cho ngươi biết thế nào xác định thuyền đánh cá vị trí, ngươi lại đưa vào hải đồ. Hoắc Nhĩ dùng sức gật đầu, tốt, thuyền trưởng. Thời gian kế tiếp, Hứa Ninh đại đa số thời gian đều đang dạy dỗ Hoắc Nhĩ hàng hải tri thức. Trong bất chi bất giác, thuyền hạm liền đi tới một cái to lớn hải đảo bên ngoài. Nơi này chính là đại lượng thuyền đánh cá cảng tránh gió, Thúy Trúc đảo. Qua lại cổ thuyền đại lục vật tư thuyền, mục đích cơ bản đều là nơi này. Đã từng, nơi này là bị hải tặc chiếm lĩnh, thẳng đến mấy trăm năm trước, đại huyền ngoại phái võ giả tổ kiến hải quân, công phạt các hòn đảo, cuối cùng mới đưa Thúy Trúc đảo đặt vào đại huyền bản đồ. Đi vào Thúy Trúc đảo sau, Hứa Ninh bọn hắn đố vài ngày. Mỗi ngày, Hứa Ninh chính là dẫn một đám người sống phong túng, dường như thật là đến du lịch đồng dạng. Mà Thúy Trúc đảo bãi cát, tại toàn bộ đại huyền đều là nổi danh, đám người mỗi ngày đều chơi đến thật quá mức. Mà Hứa Ninh chân thực mục đích, dĩ nhiên không phải vì sống phong túng, mà là phân mệnh. Cho nên, cập bờ mấy ngày nay, toàn bộ Thúy Trúc đảo bên trên tất cả phân và nước tiểu, toàn bộ bị cướp sạch không còn. Muốn nhìn không có phân và nước tiểu, Hứa Ninh lúc này mới dẫn một đám người đi. Cứ như vậy, liên tiếp chằn chọc nhiều cái hòn đảo. Trên đường, Vương Tường nhịn không được nghi hoặc hỏi, thuyền trưởng, chúng ta dạng này thật được không? Sẽ có hay không có chút không làm việc đàng hoàng? Hứa Ninh nghe xong muốn nói, đây chính là chính nghiệp, phân mệnh tất nhiên đạt. Dù sao đến chiêu mộ thủy thủ ra biển mục đích, không phải liền là thu thập phân và nước tiểu đi. Về phần đánh cá, có cơ hội liền vớt một mạng, không có cơ hội coi như xong, cũng không trông cậy vào cá lấy được có thể kiếm bao nhiêu tiền. Đương nhiên, phía sau mục đích khẳng định là không thể cùng những người này nói những người này cũng không hiểu, bởi vì bọn họ là sẽ không hiểu phân tốt bao nhiêu. Cho nên Hứa Ninh trực tiếp trả lời, lần này chúng ta không có mang lưới đánh cá, nhưng là đều đi ra, cũng không thể chuyện gì đều không làm a. Cho nên muốn bao nhiêu quen thuộc xung quanh hải vực, hải đảo, đồng thời giáo thụ Hoắc Nhĩ Hoa Tiêu tương quan tri thức. Một đám người nghe xong nhao nhao cảm thấy có đạo lý, thầm khen thuyền trưởng ánh mắt lâu dài. Chờ đem Tây Hải hải vực hải đảo đều chuyển toàn bộ sau, Hứa Ninh liền mang theo một đám người trở về địa điểm xuất phát. Mà lần này thu thập phân và nước tiểu, lượng phi thường lớn, đợi sau khi trở về, bồi dưỡng đại lượng khí huyết tụ một đi ra, nhìn xem có thể hay không để luyện ra đầy đủ tên lửa đẩy động cơ vật liệu. Ngược lại Hứa Ninh cảm giác không sai biệt lắm. Chờ tên lửa đẩy động cơ chế tạo tốt, đến lúc đó liền có thể nghiên cứu chứa đựng không gian tài liệu. Chỉ cần hai thứ đồ này chế tác hoàn thành cũng trang bị tốt, làm chiếc thuyền hạm cũng coi như hoàn toàn hoàn thành, có thể một bên thăm dò hải vực một bên chậm rãi thăng cấp. Hơn 20 ngày sau, thuyền hạm cập bờ. Hứa Ninh cho một đám người phát bạc, cũng căn dặn bọn hắn lần sau ra biển thời gian sau, liền đuổi bọn hắn đi. Mà Hứa Ninh quay đầu liền trở lại buồng nhỏ trên tàu, tiến vào chứa đựng trong túi. Chương 607, hệ thống phản lực động cơ hoàn thành. Chương 607, hệ thống phản lực động cơ hoàn thành. Lúc này một bộ phận phân và nước tiểu đã lên men đến không sai biệt lắm, Hứa Ninh bắt đầu đại lượng bồi dưỡng khí huyết tụ mục, đồng thời một bên tinh luyện vật liệu. Chỉ trước mắt, hơn 20 ngày đã qua. Trải qua trong khoảng thời gian này đại lượng khí huyết tụ mục chiết xuất, lúc này Hứa Ninh phía trước đang trưng bày một đoàn cao cỡ một người vật liệu. Hẳn là không sai biệt lắm a. Hứa Ninh tự nói một câu, lập tức cầm lấy đao khắc bắt đầu điêu khắc. Đối với cái này, Hứa Ninh cũng là có mấy phần kinh nghiệm, dù sao trước đó điêu khắc qua một cái động cơ. Chỉ là cái này đối lập phức tạp một chút mà thôi, đồng thời mặc kệ là tinh vi trình độ, vẫn là phải cầu, cũng cao hơn một chút. Trải qua cửu thiên điêu khắc, toàn bộ động cơ rốt cục đơn giản mô hình. Đến đây, Hứa Ninh ngừng lại, bởi vì cách trước định ra biển ngày đã đến. Hoắc Nhĩ, Vương Tường, cùng một đám thủy thủ lần lượt đi tới thuyền đánh cá bên cạnh. Nhìn thấy bọn hắn, Hứa Ninh đột nhiên nhớ tới, dường như hắn vẫn là không có làm lưới đánh cá. Cuối cùng không có cách nào, Hứa Ninh chỉ có thể hoa đại lượng bạc mua một bộ lắp đặt. Loại này lớn lưới đánh cá giá cả đặc biệt quý, dù sao diện tích ở nơi đó, hợp nghệ yêu cầu còn rất cao. Đây cũng là vì cái gì Hoa Tiêu cơ bản không có khả năng trở thành thuyền trưởng nguyên nhân, mặc kệ là thuyền, vẫn là lưới đánh cá loại hình thiết bị, giá cả đều quá cao, một cái Hoa Tiêu căn bản là mua không nổi. Cho nên Hoa Tiêu mãi mãi cũng là Hoa Tiêu, vĩnh viễn chỉ có thể coi là kỹ thuật công. Mà thuyền trưởng, rất nhiều kỳ thật cũng đều không hiểu cái gì hàng hải tri thức, đa số đều là thuộc về người đầu tư. Xuất tiền lại xuất lực. Xuất phát. Sắp xếp gọn lưới đánh cá sau, Hứa Ninh hăng hái nói. Theo buồn dơ lên, thuyền hạm bắt đầu cách cảng, hướng về phương xa mà đi. Hoắc Nhĩ. Thuyền đánh cá bên trên, Hứa Ninh bỗng nhiên kêu Hoắc Nhĩ một tiếng. Tới, thuyền trưởng. Hoắc Nhĩ vội vàng chạy chậm tới. Hứa Ninh, kế tiếp, ngươi đến chỉ huy, thuyền đánh cá mục đích là tẩy khí dương lưu. Hoắc Nhĩ nghe xong khẽ giật mình, lập tức có chút không xác định mà hỏi thăm, thuyền trưởng, ta thật có thể được không? Thực tiễn, vĩnh viễn so học bằng cách nhớ tri thức trọng yếu, ngươi phải tin tưởng chính ngươi. Hứa Ninh khích lệ nói. Hoắc Nhĩ mặc lập tức dùng sức gật đầu, "Tốt, thuyền trưởng." Nói thật, cơ hội như vậy hiếm có. Đổi lại cái khác thuyền, Hoắc Nhĩ là không thể nào sớm như vậy vào tay chỉ huy thuyền đánh cá, khác thuyền trưởng cũng sẽ không yên tâm. Cũng là bởi vì này, bên kia nghe được một đám thủy thủ lúc này đối Hoắc Nhĩ văng tới ánh mắt hâm mộ. Từ lần trước ra biển đến xem, bọn hắn vị thuyền trưởng này hàng hải kinh nghiệm cực kỳ vững chắc. Đối phương trước đó thật là rõ ràng nói qua, hắn không có đi qua cái khác hải đảo. Thật là mỗi một lần, thuyền đánh cá đều có thể tinh chuẩn tìm tới hải đảo, tinh chuẩn dựa vào cảng. Đừng nói không có đi qua, liền xem như một chút lão hàng hải biên, còn đi qua, đều không có như vậy tinh chuẩn định vị mỗi cái hải đảo vị trí, có khi cũng biết chết đi mục đích. Mà bọn hắn vị thuyền trưởng này đâu? Không có đi qua, lại có thể tinh chuẩn định vị, phần này hàng hải tri thức cùng kinh nghiệm, đồng dạng lão hàng hải biên khẳng định là so sánh không bằng. Mà Hoắc Nhĩ không chỉ có đạt được đối phương dốc túi tương thụ, hơn nữa còn nhường hắn như vậy nhanh lên tay, cơ hội như vậy, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lúc này Hứa Ninh thì là về đến phòng, tiếp tục nghiên cứu hệ thống phản lực động cơ. Chỉ trước mắt, hơn 20 ngày đã qua, Hứa Ninh vẫn không thể nào đem hệ thống phản lực động cơ hoàn toàn chế tạo ra. Mà lúc này, Hoắc Nhĩ bỗng nhiên đến gõ cửa, cũng hưng phấn kêu lên, "Thuyền trưởng, chúng ta đến Tây Khí Dương lưu vị trí." Lần thứ nhất chỉ huy, liền có thể chuẩn xác đến mục đích, cái này khiến Hoắc Nhĩ lòng tin tăng nhiều, bởi vậy biểu hiện được cực kỳ hưng phấn. Hứa Ninh đứng dậy mở cửa, gật đầu nói, "Đi xem một chút, chuẩn bị xuống mạng." Đi vào bong tàu bên trên, Hứa Ninh chỉ là đưa tay đại khái nhìn thoáng qua, sau đó cao mày nói, "Chạy hướng nhiều như vậy?" "Hoắc Nhĩ." Hoắc Nhĩ nghe xong sắc mặt tiêu nhiều xuống, sau đó ngoan ngoãn đi trở lại Hứa Ninh trước mặt. Hứa Ninh trực tiếp chỉ vào mặt biển hỏi, "Chính ngươi nhìn, chạy hướng nhiều ít?" Hoắc Nhĩ nghe xong đội vàng ngẩng đầu cẩn thận quan sát lên, cuối cùng ngoan một chút nói, "Chạy hướng 10 độ." "Đông." Hứa Ninh trực tiếp đưa tay đập vào Hoắc Nhĩ trên đầu, đau Hoắc Nhĩ nước mắt tại trong mắt đảo quanh. Tiếp lấy lại khiển trách, "10 độ." Ngươi biết người sư phụ này tại hàng hải thời điểm ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa ngươi vĩnh viễn không cách nào đến mục đích. Biết, thuyền trưởng, ta sẽ tổng kết kinh nghiệm. Hoắc Nhĩ lần nữa ngoan ngoãn nói rằng. Hứa Ninh, thử. Thật tốt học, ta vừa mới nhìn ngươi vẫn rất kiêu ngạo. Loại sự tình này, không thể kiêu ngạo tự mãn, vĩnh viễn muốn ôm một quả khiêm tốn cùng lòng tính sợ, nếu không ngươi xem thường biển cả, cuối cùng rồi sẽ đem ngươi một ngụm thôn phệ. Lời này, là đã từng kỳ Phùng Xuân đối Hứa Ninh nói, hiện tại, hắn ngược lại cùng Hoắc Nhĩ nói. Hoắc Nhĩ vội vàng trả lời, biết, thuyền trưởng. Đồng thời, Hoắc Nhĩ lúc này ở trong lòng đối với Hứa Ninh càng thêm kính nể mấy phần. Chỉ một cái liếc mắt, liền có thể nhìn ra đường thuyền có hay không chệch hướng, hơn nữa còn có thể đại khái đánh giá ra chệch hướng mấy chuyến. Dạng này kinh nghiệm cùng phán đoán, đồng dạng lão hàng hải viên cũng không sánh bằng. Dù sao đây chính là biển cả a, nhìn một cái, ngoại trừ mênh mông nước biển, vẫn là nước biển, mong muốn từ đó phán đoán vị trí, đồng thời phán đoán đường thuyền phải chăng chệch hướng, thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được. Bên cạnh một đám thủy thủ thấy một màn này, trong lòng cũng lại lần nữa kinh ngạc. Tốt, chuẩn bị xuống mạng. Hứa Ninh cũng không lại tiếp tục nói giáo Hoắc Nhĩ, mà là quay người mở miệng nói, "Được rồi, thuyền trưởng." Một đám thủy thủ đội vàng đáp lại, sau đó cùng một chỗ công việc lưu đủ lên. Chỉ là, rất nhanh Hứa Ninh liền nghĩ đến một vấn đề, hắn không có khối băng a. Trước đó cùng kỳ Phùng Xuân bọn hắn thời điểm, khối băng đều là tất cả thuyền viên tại mùa đông thời điểm cùng một chỗ chế tạo để vào hầm băng, nhiều người như vậy hầm băng toàn bộ thả đầy, cộng lại liền đầy đủ sử dụng một năm. Mà Hứa Ninh hiện tại khác biệt, hắn cái thân phận này tại đại lục là không có nhà, cho nên cũng không có hầm băng. Cuối cùng càng nghĩ, cũng chỉ có thể trước phơi thành cá khô. Một đám thủy thủ gặp tình hình này đều không còn gì để nói. Rõ ràng là một cái kinh nghiệm thâm hậu lão hàng hải viên hình tượng, kết quả vừa ra biển liền các loại quên. Lần thứ nhất quên lưới đánh cá, lần thứ hai lại quên khối băng. Có đôi khi những này thủy thủ đang suy nghĩ, người thuyền trưởng này là bỏ ra biển du ngoạn, vẫn là tới bắt cá. Đối với cái này, Hứa Ninh cũng không quá mức để ý, bàn giao Hoắc Nhĩ nhường hắn hoa tiêu sau khi trở về, lại tiếp tục trở về phòng nghiên cứu động cơ đi. Chờ dựa vào cảng sau, Hứa Ninh dựa theo trước đó giá tiền cấp nước tay cùng Hoắc Nhĩ phát tiền công. Chỉ chớp mắt, lại là 20 ngày. Lúc này ở hạm thuyền trong thao tác gian, Hứa Ninh đang đầy mắt sốt ruột mà nhìn trước mắt cự hình động cơ. Trải qua hơn 30 ngày nghiên cứu, rốt cục thành. Lập tức, Hứa Ninh ném ra một quả khí huyết hạt rẻ, sau đó nhấn xuống nút khởi động. Ông, động cơ trong nháy mắt phát ra một tiếng gù gù, chỉ là lập tức lại khôi phục bình tĩnh. Gặp tình hình này, Hứa Ninh sững sờ, cuối cùng thở dài. Cái này xem xét chính là năng lượng không đủ a. Một quả hạt rẻ chỉ có thể khởi động một giây cũng chưa tới. Vậy sau này tiêu hao. Chương 608, tất cả sẵn sàng, một mình ra biển chương 608. Tất cả sẵn sàng, một mình ra biển Hứa Ninh đã không cách nào tưởng tượng, nếu là toàn lực khởi động, kia tiêu hao đem không cách nào tưởng tượng. Quả nhiên, cỡ lớn đồ vật, đối tài nguyên tiêu hao đều là thiên văn sổ tự. Tỷ như Hứa Ninh phát hạm, xuất hành một lần, vậy cũng là 200 vạn linh thạch đặt cơ sở, nếu là tại Phệ Linh Hải bên trên đi thuyền, kia tiêu hao sẽ vượt lên gấp bội, mỗi lần tiêu hao tất nhiên tại ngàn vạn linh thạch đi lên. Tính toán, mặc kệ, cùng lắm thì chính là dùng phân và nước tiểu thúc trái cây dùng làm nhiên liệu. Hứa Ninh tự nói một câu sau, đem động cơ chứa vào hạm thuyền bên trong. Lập tức, Hứa Ninh lại nghiên cứu gắn thêm nâng lên hệ thống. Tiếp lấy bắt đầu nghiên cứu chứa đựng không gian vật liệu cùng chế tác. Cái này nghiên cứu một chút chính là 3 năm. Rốt cục, Hứa Ninh đem vật liệu nghiên cứu đi ra, đồng thời trang bị thêm tại hạm thuyền hai cái trong phòng. Cứ như vậy, hai cái này diện tích của căn phòng liền làm lớn ra hơn gấp 2. Cũng chớ xem thường cái này hơn gấp 2, đến tương lai thăng cấp, trong đó không gian sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là Hứa Ninh nhiều năm như vậy thăng cấp vật phẩm tổng kết xuống tới kinh nghiệm. Vật phẩm thăng cấp, năng lực là có khuynh hướng tính, am hiểu cái nào phương hướng, thăng cấp về sau liền sẽ đạt được rất lớn tăng cường. Cho nên Hứa Ninh đối cái này hạm thuyền như thế hoàn thiện, chính là muốn cho các phương diện năng lực đều tăng cường, về sau thăng cấp sau, năng lực khuynh hướng toàn năng. Mà ngày này, ra hải quy, du học về, đến, thuyền hạm cập bờ, Hứa Ninh cầm tiền công, đối mặt một đám người, nhẹ giọng mở miệng, hôm nay phát xong tiền công, đại gia liền các loại giải thể a, chính mình đi tìm mới thuyền đánh cá. Nghe thấy lời ấy, một đám người không khỏi kinh hãi. Hoắc Nhĩ càng là sốt ruột mà hỏi thăm, thuyền trưởng, vì cái gì a? Hứa Ninh, đừng hỏi vì cái gì, ta cảm giác ra biển không kiếm tiền, chuẩn bị đem thuyền đánh cá bán, đi làm khác. Vương Tường thở dài, ải, thuyền trưởng, kỳ thật chúng ta ích lợi cũng còn thật không tệ, tương lai nhất định sẽ tốt hơn. Đúng vậy a. Thuyền trưởng, ngươi đừng đuổi chúng ta đi a. Đúng, chậm rãi sẽ lên a. Một đám thủy thủ đội vàng nói. Dù sao đi theo Hứa Ninh đã lâu như vậy, bọn hắn cũng biết rõ vị thuyền trưởng này tính cách, tương đối mà nói mỗi lần đi ra đều rất nhẹ nhàng. Nếu là đổi đi, có thể thích đứng hay không không nói trước, mới thuyền trưởng tính cách thế nào, có thể hay không lưu bọn hắn lại cũng còn không biết rõ đâu. Tại bến cảng, đổi thuyền đánh cá cũng không phải một cái đơn giản chuyện dễ dàng. Hứa Ninh nghe xong đội vàng để ép tay, đại gia nghe ta nói, thiên hạ không có tiệc không tan, tâm tình của các ngươi ta cũng có thể lý giải. Ta chỉ là không muốn lại đã làm cái này, cho nên cũng hy vọng đại gia lý giải. Ở đây, ta mong ước đại gia tiền đồ như gấm, tương lai một mảnh quang minh. Nói xong, Hứa Ninh cũng không muốn lại cùng bọn hắn xoắn xuýt, bắt đầu phát tiền công. Mà lần này, Hứa Ninh cho mỗi người đều phát một khoản tiền, là giải thể phí, cũng coi là xứng đáng tất cả mọi người. Ngoài ý muốn chính là, Hoắc Nhĩ đằng sau biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, cũng không nhiều lời, sau đó theo một đám thủy thủ im lặng rời đi. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Hứa Ninh thở dài, quay người thao tác thuyền, rời đi bến cảng. Ban đêm, Hoắc Nhĩ trong tay ôm một bình mật ong, xách theo một vỏ rượu đi vào bến cảng bên cạnh, phối hợp uống trước một ngụm, lập tức đau thương cười một tiếng. Mật ong hắn hiện tại ăn không hết, thật là mẫu thân sớm đã rời đi. Nàng dường như đã sớm biết chính mình không còn sống lâu nữa, bởi vậy lúc này mới cho phép Hoắc Nhĩ ra biển, nhu cầu sinh lộ. Mẫu thân lúc ấy thời điểm ra đi, Hoắc Nhĩ muốn cho chính mình một bàn tay, đã sớm hẳn là đã nhìn ra. Mà bây giờ, cái kia xem như sư phụ nhân vật xuất hiện thuyền trưởng, cũng rời đi. Nhìn xem dưới ánh trăng sóng gợn lăn tăn mặt biển, Hoắc Nhĩ nhấc lên vỏ rượu hét lớn một ngụm, trong mắt lóe lên mê mang. Kế tiếp, hắn đã không biết rõ đi con đường nào, hoặc là nói, hắn không có mục tiêu cùng truy cầu. Tất cả, tựa hồ cũng đã mất đi đã từng ý nghĩa. Nghĩ đến chỗ này, Hoắc Nhĩ cầm lấy trong ngực mật ong, đặt ở trong tay đánh giá. Mẫu thân thích ăn nhất mật ong, nàng ở thời điểm thường xuyên nhắc tới, nhưng là lại không nỡ mua. Về sau Hoắc Nhĩ ra biển sau, cũng quên đi việc này. Chờ hắn lại nhớ tới đến cũng mua được thời điểm, lại đột nhiên phát hiện, cái kia muốn ăn người đã không tại. Cái này cũng thành vì Hoắc Nhĩ phía sau một nỗi tiếc nuối không thôi. Cuối cùng, Hoắc Nhĩ giơ lên vỏ rượu, đối với biển cả, nhẹ giọng mở miệng, "Thuyền trưởng, sư phụ, bảo trọng." Mà lúc này Hứa Ninh đã đi tới trên mặt biển. Đứng tại bong tàu bên trên, Hứa Ninh bắt đầu xuất ra đại lượng khí huyết vật liệu cho hạm thuyền thăng cấp. Không bao lâu, liền lên tới đối ứng bảo cấp thần phẩm trình độ. Kế tiếp, chỉ cần làm ra đối ứng pháp cấp khí huyết vật liệu, liền có thể đem thuyền hạm thăng cấp đến pháp cấp, cũng dung nhập vào pháp hạm bên trong, trở thành đối phương một cái khác hình thái. Chẳng qua trước mắt, đối ứng pháp cấp khí huyết vật liệu còn không có thăng cấp đi ra, việc này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Mà Hứa Ninh cũng không đổi, có đối ứng bảo cấp thần phẩm khí huyết thuyền hạm, hắn có thể cự ly ngắn chinh phục phệ linh hải. Xuất phát, xâm nhập thăm dò phệ linh hải. Hứa Ninh đứng tại bong tàu bên trên hăng hái phất tay nói rằng: "Tốt, Hứa Ninh." Hạm thuyền bên trong truyền đến hồi âm. Khởi động cánh quạt, khởi động hệ thống phản lực. Hứa Ninh lập tức lần nữa ra lệnh: "Tốt, Hứa Ninh, động cơ khởi động, hệ thống phản lực khởi động, nâng lên hệ thống khởi động." Hạm thuyền không ngừng nói, hạm thuyền nội bộ còn đồng thời truyền đến động cơ vụ vụ âm thanh. Hưu, toàn bộ thuyền hạm trong nháy mắt gia tốc, trực tiếp thoát ra mặt biển, tiếp lấy rơi xuống đập trên mặt biển. Cái này động lực, nhường Hứa Ninh có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Tốc độ cao nhất tiến lên. Theo Hứa Ninh vừa dứt tiếng, hai cái động cơ đồng thời tăng lớn công suất, làm chiếc thuyền hạm lần nữa gia tốc, lái về phía biển trời đụng vào nhau chỗ. Tại cái khác thuyền đánh cá trong mắt, chỉ thấy một đạo to lớn thân ảnh lấp lóe mà qua, tốc độ nhanh hơn bọn họ nhiều lắm. Nguyên bản cần 20 ngày tả hữu mới có thể đến đạt Tây Khí Dương Lưu, mà bây giờ, 10 phút không đến, hạm thuyền liền đã đến, tốc độ có thể nghĩ. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là Hứa Ninh mong muốn đạt tới mục đích. Lần này, mục tiêu của hắn là thăm dò biển cả, cho nên cũng không dừng lại lâu, trực tiếp nhường hạm thuyền tiếp tục hướng phương xa chạy tới, tiếp lấy giấy bút, bắt đầu vẽ hải đồ. Đương nhiên, Hứa Ninh cũng không có khả năng nhường thuyền hạm một mực tốc độ cao nhất tiến lên, có đôi khi cũng biết nhường thuyền hạm dừng lại. Mà Hứa Ninh thì là khiêng cần câu bắt đầu câu cá. Đây cũng là Hứa Ninh thăm dò phệ linh hải một cái khác mục đích, câu trong biển cự vật. Có đôi khi Hứa Ninh liền suy nghĩ, trong biển cá lớn, thịt cá cùng ngư cốt, có thể hay không làm huyết khí vật phẩm thăng cấp vật liệu. Nếu là có thể đi, vậy có phải hay không liền có thể giảm bớt rất nhiều vật liệu gỗ, dùng cái này giảm bớt đại lượng bồi dưỡng thời gian cùng phân và nước tiểu. Trước đó tại kỳ trạch phong thuyền đánh cá bên trên thời điểm, bởi vì nhiều người phức tạp, Hứa Ninh cũng không tiến hành phương diện này thí nghiệm. Về sau, bởi vì kỳ trạch phong bọn hắn chết đi chuyện, Hứa Ninh liền không có lại câu quá lớn cá, bởi vậy cũng không cơ hội thí nghiệm. Hiện tại một mình ra biển, đương nhiên là muốn thí nghiệm. Ngay tại Hứa Ninh trong lúc suy tư, cần câu bên trên đột nhiên truyền đến một cỗ sức kéo. Hứa Ninh vội vàng đứng dậy, chân phải giẫm một cái thuyền hạm bong tàu, hai tay đột nhiên dùng sức,